mà sau sẽ hai tay giơ lên. Người chủ trì liền thức thời đem microphone phóng tới Kuma trước người. Các vị, Kuma thanh âm vang lên. Ta là chuyên nghiệp cách đấu gia. Mà các ngươi, Kuma bàn tay to chỉ một cái đám người chung quanh. Không hề nghi ngờ là nghiệp dư cách đấu gia. Mặc dù là nghiệp dư người yêu thích, nhưng là ai dám nói chuyên nghiệp liền nhất định thắng được nghiệp dư. Ta tin tưởng, các ngươi chúng gian nhất định có năng lực đủ thắng quá sự tồn tại của ta. Cái này vừa nói, tiếng hoan hô sóng thần vậy dâng lên. Mặc dù là có một ít người muốn huýt sáo, lúc này cũng ngoan ngoãn câm miệng. Dù sao nhiều người tức giận khó phạm. Kuma hưởng thụ tiếng hoan hô, hướng về phía camera cùng màn ảnh làm các loại động tác. Con mắt càng là thỉnh thoảng khiêu khích tựa như liếc nhìn Son Gouben. Son Gouben căn bản không nhìn hắn, chỉ là đang cùng Cao Á Tinh nói nhỏ. Kuma sắc mặt có chút khó coi. Hắn lần nữa biểu diễn, nhưng là Son Gouben cùng Cao Á Tinh thủy chung không có hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Cái kia, Kuma tiên sinh, người chủ trì kêu lên, cũng xin làm mẫu. Đã biết, Kuma dừng động tác lại, hắn đoạt lấy người chủ trì microphone, vì để cho mọi người càng tinh tường minh bạch máy quyền anh cho điểm tiêu chuẩn. Không bằng trước tùy tiện mời một vị cách đấu gia đi lên đánh một cái này máy quyền anh. Lại do ta cho mọi người làm mẫu, mọi người cho rằng như thế nào? Tốt, Kuma tiên sinh ý kiến hay. Tiếng hoan hô vang lên, mời người nào được rồi? Được rồi, Kuma ánh mắt ở trong đám người lục soát một chút. Cuối cùng rơi vào không coi ai ra gì nói nhỏ Son Gouben cùng Cao Á Tinh trên người. Sau đó Kuma tay chỉ một cái Son Gouben. Vị này mê đầu che mặt siêu nhân. Liền từ ngươi vội tới mọi người trước làm mẫu. Một song song mắt nhìn hướng Son Gouben cùng Cao Á Tinh. Sau đó từng cái sắc mặt quái dị. Son Gouben cùng Cao Á Tinh tự cố vừa nói chuyện. Căn bản là không có để ý tới Kuma gọi. Nói chính xác hơn là hai người căn bản cũng không biết Kuma gọi Son Gouben lên đài nện máy quyền anh. Tĩnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trên đài Kuma cực kỳ xấu hổ tức giận. Hắn sở dĩ gọi Son Gouben lên đài, chính là muốn cho đối phương một cái khó đam. Kết quả ngược lại để cho mình khó đam. Vị này che mặt tiên sinh. Bên cạnh một ông già nhìn không được. Lôi kéo Son Gouben. Chuyện gì? Đúng như vậy. Kuma tiên sinh xin ngài lên đài nện máy quyền anh. Lão nhân mỉm cười nói. Bởi vì, này một lần tái sự có một dự tuyển. Vì công bằng, cho nên cái này dự tuyển hay dùng máy quyền anh tới cho điểm. Người chủ trì mời cấp quan trọng cách đấu ra Kuma làm mẫu. Bất quá loại này làm mẫu so ra hơn nhiều mới tốt. Cho nên Kuma mời lên đài cùng hắn làm so sánh. Ồ, Son Gouben liếc mắt một cái trên đài Kuma. Lại liếc mắt một cái máy quyền anh. Ngộ, được không? Cao Á Tinh ngược lại cũng không phải cực kỳ lo lắng. Cái này máy quyền anh ngược lại coi như không tệ. Là nhất cao cấp cái kia một loại. Son Gouben trong thanh âm có một tia quái gì. Loại này trên thị trường đắt tiền nhất máy quyền anh quả thực rất tốt. Có thể kiểm tra đo lường ra nhân thể cực hạn lực lượng 10 lần. Chỉ là Son Gouben sớm cũng không cần. Hoặc có lẽ là mấy năm trước Son Gouben là có thể một quyền đem chọn cái máy quyền anh cho đánh nát. Làm sao còn dùng? Che mặt siêu nhân, ngươi sẽ không lại rút lui à? Kuma quát lên nói, làm vì một người nam nhân, ngươi sẽ không kết nối với tới đánh một cái máy quyền anh cũng không dám à? Là sợ chính mình đánh ra điểm quá thấp không cách nào gặp người sao? Nực cười, Son Gouben lạnh lùng tiếng âm vang lên ở trong tai mọi người. Ta báo danh tham gia võ đạo đại hội, máy quyền anh là biết đánh. Bất quá ngươi kêu ta đánh ta liền lên đi đánh. Há lại không phải quá thật mất mặt. Ngươi, ta xem ngươi là sợ mất mặt. Kuma gầm rú nói, bốn phía cũng một hồi ồn ào.